Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 880, tòa án giao phong 5, người từ vừa mới bắt đầu liền toàn bộ sai lầm. Cảnh sát tiên sinh, Trần Hiểu Tùng dùng khan khan mà dã rời tiếng nói. Cái gì? Quách Hoài khóa lên lông mày. Tất cả mọi người nhìn xem Trần Hiểu Tùng, ta đích xác mua dao. Xích sắt những vật kia, nhưng không có nghĩa là ta muốn thương tổn nàng. Ngươi nhìn thấy cũng không có nghĩa là sự tình lúc đầu bộ dáng. Ngươi bị ánh mắt của mình lừa gạt. Quách Hoài cười lạnh liên tục, vậy ngươi nói cho ta. Ngươi lúc đó tại đối nữ hài kia làm cái gì? Ta tại đối nàng tiến hành tâm lý trị liệu. Cái gì? Câu nói này gây nên toàn trường xôn xao. Liền nhân viên công tố đều vạn phần kinh ngạc nhìn thấy người ủy thác. Hắn hỏi Trần Hiểu Tùng, ngươi làm sao trước đó không nói cho ta những này? Trần Hiểu Tùng không có trả lời hắn. Hắn ngược lại nhìn xem Quách Hoài nói, ta không biết ngươi đối trong mắt ngươi cái gọi là nạn nhân hiểu bao nhiêu. Nàng là một vị có trọng độ trở lên bệnh trầm cảm người bệnh. Ta đây có biết một hai. Quách Hoài nói, nàng thường xuyên làm một chút ác mộng. Lúc nói chuyện cũng thường xuyên bừa bãi. Đó chính là bệnh trầm cảm cơ bản triệu chứng một. Trong, chờ một chút, Quách Hoài luật sư bỗng nhiên đánh gãy. Hắn sớm đã vận sức chờ phát động, nhấc tay hướng quan tòa xin phát biểu. Quan tòa nhíu mày, bị cáo luật sư, ngươi có thể đợi đến nguyên cáo trần thuật xong sau lại phát biểu cái nhìn. Quan tòa tiên sinh, lời ta nói 10 phần hữu dụng. Quan tòa miễn cưỡng đồng ý. Ra hiệu hắn nói, bị cáo luật sư lập tức nói ra. Trong tay của ta có được nguyên cáo Trần Hiểu Tùng toàn bộ lý lịch. Hắn tại năm 2002 đến năm 2006 trong lúc đó tại Đại Liên tiếng nước ngoài học viện học tập thương. Mậu Anh ngữ chuyên nghiệp, thu hoạch được thương học một ít sĩ văn bằng. Sau khi tốt nghiệp tại thành phố C một nhà đầu tư bên ngoài xí nghiệp làm tiêu thụ công việc. Sau cùng người hùn vốn mở qua bán hàng qua mạng. Một năm trước hắn mới về đến quê nhà em M huyện thành trợ giúp tỷ tỷ trông coi tiệm thuốc sinh ý. Tại Trần Hiểu Tùng toàn bộ cầu học cùng công việc trải qua bên trong. Ta tìm không đến bất luận cái gì tương quan tâm lý trị liệu phương diện học tập cùng kinh nghiệm. Ta nghĩ mời quan tòa tiên sinh cân nhắc, một cái vẻn vẹn học qua thương mậu anh ngữ người như thế nào đi cho người khác làm tâm lý trị liệu. Quan tòa quả nhiên động dung, hắn đưa ánh mắt rơi vào Trần Hiểu Tùng trên mặt, nguyên cáo ngươi có thể trước giải thích một chút. Ngươi đối Diệp Mỗ làm ra tâm lý trị liệu là cái gì hàm nghĩa? Trần Hiểu Tùng thừa nhận, ta đích xác không có hệ thống học qua tâm lý trị liệu. Ta đối tương quan tri thức hiểu rõ là thông qua nghiệp dư thời gian từ học được. Ta thông qua trong tay nắm giữ tương quan tri thức, lại nhằm vào Diệp tiểu thư hướng ta phản ánh tâm lý vấn đề. Tiến hành có tính nhắm vào khai thông cùng điều tiết. Tâm lý của người trị liệu chính là đem bệnh, nhân trói trên giường. Luật sư bắt lấy yếu hại, hai mắt tỏa ánh sáng, ta phải chăng có thể hiểu như vậy? Ngươi cái gọi là trong lòng trị liệu nhưng thật ra là đánh lấy bác sĩ ngụy trang. Kỳ thực ngầm mang cái khác mục đích đâu. Trần Hiểu Tùng lập tức bị dồn đến vách núi. Tất cả mọi người, bao quát Lục Tiểu Đường ở bên trong, đều mắt không chớp nhìn thấy nguyên cáo người. Chờ đợi giải thích của hắn, Trần Hiểu Tùng thoáng ho khan, dùng thanh âm khàn khàn nói. Bệnh trầm cảm tiếng Anh xưng là depression. Là một loại phổ biến tâm cảnh chướng ngại tật bệnh, nhưng từ các loại nguyên nhân gây nên, lấy rõ rệt mà bền bỉ tâm cảnh sa sút làm chủ yếu lâm sàng đặc thù. Lại tâm cảnh sa sút cùng nó tình cảnh không tương xứng. Nghiêm trọng người nhưng xuất hiện tự sát suy nghĩ cùng hành vi. Đa số ca bệnh có lặp đi lặp lại phát tác khuynh hướng. Mỗi lần phát tác đại đa số có thể hóa giải. Bộ phận nhưng có lưu lại triệu chứng hoặc chuyển thành mãn tính. Bệnh trầm cảm nguyên nhân bệnh đại khái bay tán loạn ba loại. Di truyền nhân tố, sinh hóa nhân tố, xã biết tâm lý nhân tố. Hắn cũng không có nhằm vào bị cáo luật sư hùng hổ dọa con tin vấn tiến hành giải thích, mà là giải thích lên bệnh trầm cảm tương quan tri thức. Ngươi cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề của ta. Bị cáo luật sư đánh gãy hắn, Trần Hiểu Tùng cũng không để ý tới. Hắn nói tiếp, hiện nay y học giới bình thường sử dụng CCMD3 hậm hực phát tác chẩn bệnh tiêu chuẩn, đến kiểm tra đổi người bệnh có phải hay không hoạn có bệnh trầm cảm. Cùng hoạn có bệnh trầm cảm trình độ, hậm hực phát tác lấy tâm cảnh sa sút làm chủ, cùng nó tình cảnh không tương xứng, có thể từ dầu dĩ không vui đến cực kỳ bi thương. Thậm chí phát sinh mộc cương, nghiêm trọng người nhưng xuất hiện ảo giác, vọng tưởng chờ bệnh tâm thần tính triệu chứng. Một ít ca bệnh lo nghĩ cùng vận động tinh mãnh liệt rất rõ rệt, CCMD3 hậm hực phát tác chẩn bệnh. Tiêu chuẩn, quy nạp ra 9 loại triệu chứng biểu hiện. 1. Hứng thú đánh mất, không vui sướng cảm giác. 2. Tinh lực hạ thấp hoặc mệt mỏi cảm giác. 3. Tinh thần vận động tính trì trệ hoặc mãnh liệt. 4. Tự trọng quá thấp, tự trách, có lẽ có áy náy cảm giác. 5. Liên tưởng khó khăn hoặc tự giác năng lực suy tính hạ xuống. 6. Lặp đi lặp lại xuất hiện muốn chết suy nghĩ có lẽ có tự sát, tự thương tổn hành vi. 7. Giấc ngủ chướng ngại như mất ngủ, sớm tỉnh hoặc giấc ngủ quá nhiều. 8. Muốn ăn giảm xuống hoặc thể trọng rõ ràng giảm bớt. 9. Tính dục hạ thấp, ngoặc kép chấm chấm. Tại cái này 9 loại trong, có 4 hạng trở lên triệu chứng liền có thể bị chẩn đoán là hoạn có bệnh trầm cảm. Ta đối Diệp tiểu thư làm qua kiểm tra, nàng phù hợp trong đó 7 hạng tiêu chuẩn. Vừa rồi Quách cảnh sát nói, Diệp tiểu thư thường xuyên làm ác mộng, nói chuyện bừa bãi, kia biểu hiện tại thứ 5 cùng thứ 7 hai hạng. Nếu như vẫn không tin ta nói, các ngài có thể mời chuyên nghiệp bác sĩ tâm lý một lần nữa đối nàng tiến hành kiểm tra đến nghiệm chứng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?